Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 489, đời trước. Lâm Khả Nhu một mực đeo ở trên người. Tiểu Minh Tinh loại vật này, không có nhất bảo đảm chất lượng ký. Một tháng, đính thiên, bất quá cô gái này không đơn giản a. Đầu tiên là báo vào Mục đại thiếu. Hiện tại lại câu bên trên Lúc Kiên Quyết sâu. Đây là muốn lên trời tiết tấu. Thiết, dáng dấp chính là một như cử chỉ lẳng lơ. Khoe khoang, bắt nam nhân một chảo một cái chuẩn. Chấm chấm, Lê Bắc Niệm thính lực còn tính là không sai. Giờ này khắc này nghe được chung quanh tiếng nghị luận. Trong lòng không còn gì để nói. Thời Nghị Thâm gặp nàng không nói. Cười khẽ âm thanh, nói, buổi tối hôm nay bán đấu giá các thứ. Có coi trọng sao? Coi trọng nàng cũng mua không được. Lê Bắc Niệm trong lòng yên lặng nghĩ. Nhưng là trên mặt vẫn là chấn định. Nói, không có, chính là tới gặp một chút người. Xoát cái mặt, Thời Nghị Thâm hiểu rồi. Bên mặt lúng đồng tiền sâu hơn. Yêu Nhã dắt tay nữ sĩ ngồi xuống. Ngay sau đó, Thời Nghị Thâm cũng ngồi xuống. Lê Bắc Niệm ngồi xuống một khắc này, vô ý thức liền bắt đầu tìm Dương Tổng thân ảnh. Dù sao nàng là Dương Tổng mang đến. Lúc này lại là cùng Thời Nghị Thâm ngồi ở cùng một chỗ. Tuy nói trung gian cách một cái bàn, thế nhưng không thể nào nói nổi. Nhưng mà, Dương Tổng chỉ là một cái chi nhánh công ty người phụ trách. Chỗ ngồi ở phía sau, Mục Đông Lâm, Thời Nghị Thâm lớn như vậy lão cấp bậc, đều ở hàng thứ nhất. Lê Bắc Niệm cùng Thời Nghị Thâm ngồi ở bàn đấu giá chính giữa dưới sắp xếp. Bên trái là Thời Nghị Thâm. Mà Thời Nghị Thâm bên trái đi qua là Lâm Khả Nhu. Lâm Khả Nhu mắt nhìn đứng lên còn có chút hồng hồng. Thỉnh thoảng hướng Lê Bắc Niệm nhìn bên này tới. Chỉ là Lê Bắc Niệm không thấy được. Lại là đón nhận Thời Nghị Thâm mỉm cười con mắt. Lâm Khả Nhu xấu hổ lại không thất lễ mạo mà nở nụ cười. Rất nhanh quay đầu đi. Ánh mắt chuyên chú trên đài. Buổi tối hôm nay là buổi đấu giá từ thiện. Bán đấu giá các thứ đại bộ phận cũng là thời gian châu báu cùng vẫn còn đến cung cấp. Cũng có không ít thứ là cái khác đến đây tham gia người chỗ quyên đi ra. Nhưng không thể nghi ngờ, buổi tối hôm nay đấu giá được tất cả khoản tiền đều sẽ được làm ái tâm quỹ ngân sách quyên tặng ra đến nghèo khó vùng núi. Kiện thứ nhất bị đấu giá là một vị phu nhân quyên đi ra tranh chữ, là cận đại tác phẩm, không phải danh gia chi tác. Bởi vậy siêu tầm giá trị không cao lắm, nhưng thắng ở ý cảnh cùng họa sĩ đều tương đối có cảm giác. Rất nhanh có người cạnh tranh, tiếp xuống mấy món vật phẩm đấu giá, đều lục tục ra ngoài. Mục Đông Lâm kêu giá hai lần, một cái là khói miệng, một cái là bình hoa, nhưng rất hiển nhiên cũng không phải mình muốn, chỉ là làm từ thiện thôi. Cuối cùng bị người khác đập đi, cũng không thèm để ý. Tại kiện thứ 5 đồ vật đi ra thời điểm, không thiếu nữ hài tử con mắt đều sáng lên. Trên màn hình lớn, trực tiếp hình chiếu ra vật phẩm đấu giá bộ mặt thật. Là một cây trong suốt xa hoa bảo thạch vòng cổ. Tại đèn tự quang dưới, lóng lánh gai mắt hào quang óng ánh. To to nhỏ nhỏ xa hoa bậc thang chui. Bao quanh một khỏa óng ánh trong suốt lam bảo thạch. Hoàn mỹ độ thông thấu độ, đều hết sức kinh diễm. Lê Bắc Niệm mơ hồ trong đó cảm thấy 10 điểm nhìn quen mắt. Sợi dây chuyền này đời trước Lâm Khả Nhu một mực đeo ở trên người, không hề nghi ngờ là Mục Đông Lâm mua cho nàng. Đây là từ Tanzania khai thác lam quý giá tộc, từ vẫn còn đến Mạc Tiên Sinh quyên ra. Người điều khiển chương trình thanh âm vào lúc này dính vào mấy phần trang trọng. Năm nay châu báu đại thưởng rút ra thứ nhất thiết kế. Nhà thiết kế là quốc tế lừng danh châu báu nhà thiết kế. Cũng là Thời Nghị Thâm tiên sinh mẹ ruột. Tô viện nữ sĩ. Thiết kế suy nghĩ khác người. Trang nghiêm giống như là một mảnh lá xanh. Có thể đấu giá người điều khiển chương trình quay tới. Lại thình lình biến thành một cái màu lam tiểu côn trùng. Thoạt nhìn. Giống đom đóm. Nó có cái rất mỹ danh chữ. Gọi giữa mùa hạ chi tâm. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http